Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, tại sao không đi đoạt? Cái gì? Hạ Bình nhất thời bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thế mà còn có phi thuyền mất khống chế. Hướng phía bên mình đụng tới, hắn có thể rõ ràng nghe thấy, phi trường bốn phía cũng không ít người rít gào lên âm thanh. Tựa hồ cũng không dám nhìn trận này nguy hiểm tai nạn giao thông. Coi là hội dẫn phát cự đại tai nạn, mất khống chế. Không, đây cũng không phải là mất khống chế. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bởi vì hắn nhìn ra chiếc này hắc sắc phi thuyền. Đó là trực tiếp hướng phía chính mình Nguyệt Thần Hào đụng tới. Nếu như là mất khống chế lời nói, vậy tuyệt đối hội phanh lại. Vấn đề là, chiếc này hắc sắc phi thuyền không giống nhau. Nó là có mục tiêu, tựa hồ cũng là nhắm chuẩn chính mình, dự định cùng mình Nguyệt Thần Hào va chạm, dụng tâm ác độc, có chút ý tứ, liền để ngươi đụng, nhìn ngươi có thể đùa nghịch hoa dạng gì đi ra. Hạ Bình không có chút nào lo lắng, chính mình chiếc này Nguyệt Thần Hào thế nhưng là chiến hạm. Tốn hao mấy vạn ước mới mua lại phi thuyền. Nó phòng ngự lực cực mạnh cường đại. Dù cho đối mặt mấy trăm miếng đạn đạo đồng thời oanh tạc, đều không thể thương tổn nó mảy may. Nếu như nhất định phải ví von lời nói, đó chính là hắn phi thuyền là tăng, mà đối phương cũng là chiếc phá phượng hoàng xe đạp. Đối phương thế mà còn dám dạng này đụng vào, đó là tự tìm đường chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắc sắc phi thuyền cứ như vậy hung hăng đụng vào, mà Hạ Bình cũng khởi động Nguyệt Thần Hào phòng ngự hệ thống. Lập tức tại phi thuyền mặt ngoài dựng lên trong suốt năng lượng cháo. Nhất thời, chung quanh sinh ra cự đại âm ba chấn động, phảng phất chấn động hàng ngàn, hàng vạn lần, khủng bố trùng kích lực đụng vào Nguyệt Thần Hào trên thân. Bốn phía không khí ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phía gạt ra, những kình khí này hóa thành đao kiếm, thế mà đem mặt đất cắt chém ra từng đạo kinh người dấu vết. Không ít rừng sát ở phụ cận phi thuyền, đều bị dạng này khí kình cắt đứt, xuất hiện đại lượng dấu vết, nhưng là Nguyệt Thần Hào lại là không nhúc nhích tí nào. Khủng bố trùng kích lực tại năng lượng cháo phòng ngự. Hạ, bị điên cuồng suy yếu, triệt tiêu, đến sau cùng liền tiêu tán giữa thiên địa, mà này chiếc hắc sắc phi thuyền vận khí liền không có tốt như vậy. Nó nhận mãnh liệt như vậy đập vào, lập tức liền bị đâm vào cự đại vết lõm, răng rắc rung động, nội bộ linh kiện đều hủy diệt một bộ phận, chấn động đến nội bộ nhân viên thất điên bát đảo, thậm chí phi thuyền hạch tâm động cơ đều quá tải. Toát ra đại lượng khói lửa, tựa hồ sắp nổ tung, hai chiếc phi thuyền cứ như vậy dừng sát ở mặt đất. Kề cùng một chỗ, mặt đất xuất hiện cự đại hố sâu, khói đặc bốc lên, lộ ra lại chính là một kiện cự đại tai nạn giao thông. Không ít người đều là nhìn thấy loại tình huống này, nhao nhao bao bốn phía, đồng thời phi trường cảnh sát cũng xuất hiện, để duy trì trị an. Còn có đội cứu hỏa người cũng tới, dự định diệt chiếc phi thuyền này sinh ra hỏa diễm, miễn cho xuất hiện hỏa hoạn. 3. Hạ Bình mở ra cửa khoang, Tòng Nguyệt Thần Hào đi xuống, đối phương hắc sắc tư nhân bay cửa khoang thuyền cũng mở ra. Xuất hiện một người mặc màu trắng âu phục nam tử trẻ tuổi, dáng dấp lòe loẹt, trải lấy đại bối đầu, giày da sáng bóng rất sáng. Ánh mắt hắn tựa hồ sinh trưởng ở trên ót, không mang theo mắt nhìn thẳng người, đi theo phía sau 10 cái tùy tùng, cứ như vậy từ hắc sắc tư nhân trên phi thuyền đi tới. Lúc này, chung quanh không ít hiếu kỳ quần chúng cũng tụ tập tới. Muốn biết đến tột cùng là phát sinh cái gì, nhao nhao bao vây lại, đầu ngươi không có mắt, thế mà trực tiếp từ trên cao đánh tới. Có phải muốn chết hay không? Hạ Bình nhìn chằm chằm cái này màu trắng âu phục nam tử. Lập tức chất vấn, ngữ khí 10 phần nghiêm khắc. Liên quan gì đến ngươi? Trắng Âu phục nam tử khinh thường nói. Bầu trời lớn như vậy, ta Hoắc Chấn muốn đi chỗ nào đụng liền hướng chỗ nào đụng. Đâm chết ngươi, nhiều lắm là ta bồi thường tiền. Cái này lại tính được cái gì? Hắn lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Căn không quan tâm tiền. Hoắc Chấn, ngươi là người nhà họ Hoắc. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy Trắng Âu phục nam tử. Trắng Âu phục nam tử cười lạnh một tiếng. Không sai, ta chính là người nhà họ Hoắc. Trước đó nhận được ngươi chiếu cố, khiến cho ta toàn bộ Hoắc gia gà bay chó chạy, bị tổn thất to lớn. Ngươi cũng coi là có gan chó. Hôm nay vẻn vẹn chào hỏi một tiếng, tốt nhất ngươi về sau bước đi cẩn thận một chút, sớm muộn có xe đụng chết ngươi. Hắn lên tiếng uy hiếp, không kiêng nể gì cả. Sở dĩ là phi thuyền đụng tới, hắn nói rõ liền là cố ý, cũng là biết chiếc phi thuyền này chủ nhân là Hạ Bình. Hoắc Chấn cũng muốn lên Hoắc gia cùng Hạ Bình ân oán, bởi vậy nổi lòng ác độc, hắn trực tiếp ra lệnh đụng Hạ Bình phi thuyền, cho cái này dầm dĩ Trương tiểu tử một bài học. Nếu không khẩu khí này hắn căn liền núi không trôi. Cảnh sát, hắn lời nói ngươi nghe được. Hắn đây là ác ý chạy, có ý định mưu sát. Ta đề nghị đem hắn bắt đứng lên, giam giữ mấy trăm năm. Hạ Bình đối bên cạnh chạy đến cảnh sát nói ra. Cái gì? Trắng Âu phục nam tử Hoắc Chấn nghe đến mấy câu này, khuôn mặt đều xanh, tiểu tử này 10 phần ác độc. Còn muốn báo động đem hắn bắt lại, giam giữ mấy trăm năm. Đây rõ ràng cũng là muốn triệt để chơi chết hắn. Nếu quả thật thành công, hắn đời này liền triệt để xong đời. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói. Cảnh sát, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Vừa rồi ta là nói đùa. Lần này thuần túy cũng là cái chuyện ngoài ý muốn. Tuyệt đối không có nửa phần mưu sát suy nghĩ. Hắn thề với trời, biểu thị đó là cái ngoài ý muốn. Dù sao chuyện ngoài ý muốn cùng ác ý mưu sát, vậy đơn giản là hai loại khác biệt hành vi phạm tội. Có phải hay không ngoài ý muốn, cảnh sát chúng ta tự nhiên sẽ điều tra. Bất quá ngươi xúc phạm giao thông pháp tắc, thao tác sai lầm, dẫn đến cái này cùng một chỗ nghiêm trọng tai nạn giao thông. Ngươi cần bồi thường thường toàn bộ tổn thất. Cảnh sát trầm giọng nói, hắn biểu thị Hoắc Chấn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không sao, cái này là chuyện nhỏ, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều bồi thường nổi. Trắng Âu phục nam tử Hoắc Chấn cười lạnh nói, phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề gì, mà lại một chiếc tư nhân phi thuyền nhận tổn thương, chữa trị lại có thể cần bao nhiêu tiền? Mấy cái ước đồng liên bang vậy liền đỉnh thiên, tốn hao mấy cái ước đến ác tâm một phen tiểu tử này, cho Hoắc gia xuất ngụm ác khí. Hắn cảm thấy rất có lời. Tiên sinh, không biết ngươi là thế nào cân nhắc? Cảnh ngó nhìn Hạ Bình. Hạ Bình thản nhiên nói, đã hắn muốn bồi thường, vậy liền để hắn bồi. Bất quá ta chiếc phi thuyền này là mua bảo hiểm, ta nhượng bảo hiểm công ty cùng hắn nói chuyện đi. Nói xong, hắn liền gọi điện thoại thông chi cự nhân bảo hiểm công ty, nói rõ cụ thể hạng mục công việc. Không đến bao lâu, cự nhân bảo hiểm công ty giám đốc còn có 7-8 cái thủ hạ đều đi theo tới, ăn mặc đồ tây đen, thần tình nghiêm túc. Không có cách, bởi vì việc này 10 phần nghiêm trọng, bị đâm đến thế nhưng là siêu cấp chiến hạm. Tại bảo hiểm công ty bên trong, cũng coi là siêu cấp cự đại tiền bồi thường ngạch. Không phải do bọn họ không thận trọng. Chuyện cụ thể ta nghe Hạ tiên sinh nói. Kết quả rất rõ ràng, là ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bảo hiểm giám đốc ngữ khí rất lợi hại nghiêm túc. Phần này là tiền bồi thường ngạch, hy vọng ngươi mau chóng bồi giao. Nếu không chúng ta sẽ cho ngươi gửi luật sư tin. Nói xong, hắn liền truyền tống một phần văn kiện điện tử cho Hoắc Chấn. Đến Hoắc Chấn còn xem thường, nhưng là nhìn thấy phía trên tiền bồi thường ngạch cùng liên tiếp số 0 về sau,